anh đến cùng dạng đông. Chương 44, góc truyện audio.com, editor, Michelle Evan, beta, Hằng Lê, Tưởng Xuyên nhớ tới tối qua ánh mắt cô hồng lên rên rỉa cầu xin anh tha cho cô, mím môi liếm nhẹ răng cửa cảm thấy thận cũng đã nóng lên. Nửa ngày, chậm rãi nhả ra một ngụm khói, giọng trầm trầm nói. Là rất lưu manh đấy. Tào Nham đá anh một cước nói nghe thử, khi anh còn nhỏ như nào mà quen cô ấy. Cô ấy theo cha mẹ đi làm công ích từng đi tới quê của tôi. Hai câu nói anh đã giải thích rõ ràng. Chợt Tào Nham cảm thấy kỳ lạ, duyên phận hai người không ít nha, có điều chỉ vì một cái hôn hồi nhỏ thôi sao. Cô ấy ghi thù. Chợt Tưởng Xuyên ngẩng đầu, Tần Đường đã thu lại điện thoại di động, châm một điếu thuốc, tay phải vắt lên thành lan can, đóa hoa cách tang kia lay động giống đốm lửa nhỏ. Hoa cách tang, trong tiếng Tây Tạng thì cách tang nghĩa là khoảng thời gian tươi đẹp, hoặc là hạnh phúc ấm êm, hoa cách tang còn được gọi là hoa hạnh phúc. Nguồn, Langdong Tam Hong, blogspot.com, anh biết Tần Đường không hề nghiện thuốc, có lúc châm một điếu vẫn chưa hút được mấy hơi, thì cứ để như vậy mà dập tắt. Tưởng Xuyên đếm, thời gian nửa điếu thuốc cô đã hút 4 hơi rồi. Tưởng Xuyên rít một hơi cuối cùng, bỏ tàn thuốc xuống nghiền nát nhìn Tào Nham. Hôm nay cậu cùng Tần Đường đi trung tâm triển lãm, thấy thế nào? Tào Nham nhíu mày, giọng nói nén thấp xuống. Giữa Lộ Toa và Khương Khôn chắc chắn có mờ ám, chỉ có điều mỗi lần đấu giá vẫn sẽ theo đúng trình tự thường lệ, rất khó nắm bắt được chỗ sơ hở. Lộ Toa, người phụ nữ này ở đây rất được ưa chuộng, đại đa số đàn ông đều nể mặt cô ta. Các người tính kiểm soát cô ta sao? Là phải kiểm soát nhưng không phải bây giờ. Tưởng Xuyên, mấy ngày này Tần Đường đi đâu, cậu phải đi theo. Tào Nham nhướng mày, coi tôi là vệ sĩ à? Không khác mấy, Tưởng Xuyên nói, Triệu Kiền Hòa trở lại rồi, có thể sẽ tìm tôi gây phiền phức. Tào Nham đã hiểu Tưởng Xuyên cùng Triệu Kiền Hòa đọ sức, tình hình hiện nay mà nói, so với Khương Khôn, Triệu Kiền Hòa còn nguy hiểm hơn. Tưởng Xuyên hướng mắt nhìn trên lầu, đứng lên đi về phía cửa thang. Lúc anh lên lầu Tần Đường đã quay về phòng. Hôm nay anh vẫn chưa quay về phòng, giường lớn bừa bộn, ký ức đêm qua vẫn còn đó, vết máu kia đã khô lại, anh kéo nhẹ tấm da trải giường, nhét vào chậu rửa mặt, đi tới phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh nghĩa trạm được cải tạo từ một gian phòng nhỏ, ngăn 2 mét làm phòng tắm, còn lại xây thành bệ rửa tay, mọi người đến nghĩa trạm làm công ích dùng rửa tay giặt quần áo, Tưởng Xuyên vặn nước nóng, cho bột giặt, bắt đầu chà giặt tấm da trải giường. Mục đích của Lộ Toa tới nơi này là thăm dò anh không thể đuổi người ta đi. Hiển nhiên anh biết Tần Đường tức giận cái gì, Lộ Toa đã ở nơi này gần một tháng trời, cô có thể nghĩ bậy cũng không có gì là quá đáng. Bên ngoài truyền đến vài tiếng bước chân rất nhỏ, anh nghiêng đầu nhìn lại. Tần Đường ôm chậu rửa mặt cùng quần áo đang đi vào, muốn đi tắm rửa thấy Tưởng Xuyên, lập tức dừng lại, xoay người quay về. Tưởng Xuyên ném tấm da trải giường xuống, hai bước lớn đã túm được tay cô, một tay giữ lấy chậu rửa mặt của cô kéo người vào trong lòng, cúi đầu hỏi. Chạy cái gì chứ, Tần Đường dừng lại, quay đầu nhìn anh, muốn làm gì, Tưởng Xuyên cúi đầu nhìn cô ánh mắt sâu hun hút, một bên khóe miệng cong lên. Máu ghen lớn thật cũng không cho anh cơ hội giải thích. Tần Đường trầm mặc vài giây, nhớ tới Lộ, góc truyện audio.com, Toa từ Bắc Kinh theo anh đến nghĩa trạm, hai người ở sát phòng nhau thời gian gần tháng trời. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, anh rõ ràng biết Lộ Toa có ý với mình, vậy mà vẫn để người ở đây. Nghĩ đến đây, lại cực kỳ khó chịu. Cô lấy bả vai hất tanh ra, nhưng không có tác dụng gì với vóc người vạm vỡ của anh, không nhúc nhích tí nào. Tưởng Xuyên mím chặt môi, để chậu rửa mặt sang một bên, khiêng người vào trong phòng tắm. Tần Đường thất thần, lúc này mới phản ứng, bàn tay ra sức đập vào lưng anh, chân không ngừng giãy giụa. Khốn kiếp, anh để em xuống, cô cũng không phải hàng hóa, đã mấy lần bị vác lên vai rồi. Cô không dám la to, giọng nói kiềm nén, như nũng nịu lẫn tức giận. Tưởng Xuyên đóng cửa phòng tắm, áp người lên cửa phòng tắm, đừng gây nữa mà. Tần Đường thở hổn hển, em gây hồi nào chứ, rõ ràng là anh không đúng. Tưởng Xuyên, cách vài giây, anh đầu hàng, là anh không đúng. Tần Đường lấy lại khí thế, ngón trỏ chọc chọc vào lồng ngực rắn chắc của anh. Anh có dám nói buổi tối Lộ Toa không gõ cửa phòng anh không? Tưởng Xuyên, quả thật từng có, anh có để cô ta đi vào không? Giọng nói cô trầm hẳn đi. Không có, Tưởng Xuyên cúi đầu, hàm râu mới nhú cọ sát trên cổ cô, hôn vành tai cô, cũng chỉ có em vào phòng của anh thôi. Tần Đường lập tức sợ nhột mà run rẩy, nhớ tới chuyện tối qua, bên tai hiện lên màu đỏ, đang muốn mở miệng. Tưởng Xuyên bỗng nhiên che lại miệng cô, bờ môi mỏng khe khẽ chuyển động. Lời anh nói chính là suỵt, bên ngoài cửa tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Lộ Toa đứng bên ngoài bệ rửa tay, sắc mặt lạnh nhạt tới trước cửa phòng tắm, nhẹ nhàng mở miệng. Tần Đường, là cô bên trong sao?

Tưởng Xuyên ghìm cô trong ngực, bỗng nhiên thấp giọng nói rõ nguyên nhân. Tần Đường úp mặt vào ngực anh không nhúc nhích, anh khẽ vuốt ve đầu cô. Còn giận sao? Giận, giận cái gì nữa? Anh để cho cô ta ở phòng trước đây em ở, nếu em không tới, anh vĩnh viễn không nói với em phải không? Tưởng Xuyên cười ra tiếng. Không đâu, đợi vụ án kết thúc, anh sẽ nói rõ với em thôi. Anh nhớ tới hiện trường tai nạn kia, chậm rãi thu lại nét mặt, giọng nói trầm lại, còn có một số chuyện, giải thích với em cũng nhắn nhủ em một chuyện. Tần Đường từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, ánh mắt như được thắp sáng. Chuyện gì à? Tưởng Xuyên im lặng, nắm lấy cầm cô, ngón cái miết nhẹ nhè trên mặt cô. Tần Đường vòng tay ôm ấy cô anh, ngửa mặt gần ngay trước mắt. Tưởng Xuyên cúi đầu, hôn lên miệng cô, cánh tay hơi dùng sức ôm lấy người nâng mông cô lên, vừa hôn vừa đi về phía giường, rất nhanh Tần Đường bị áp ở trên giường. Mệt không? Anh vuốt ve khuôn mặt cô, khàn giọng hỏi. Cách chương.